Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2019, chương 2021, đáng thương hai vương tử. Tần Dương đối với đệ nhị trọng thiên phong hỏa đại đế. Giải khai đồng thời không nhiều lắm, nhưng mà, tại tranh đoạt huyễn ma đao thời điểm, hắn đem phong hỏa đại đế ái nữ Ngọc Xương công chúa giết. Sau đó Nguyên Già Diệp giúp hắn che giấu chứng cứ phạm tội. Cũng không biết phong hỏa đại đế có thể hay không tra được trên đầu của hắn. Nếu như tra được, một trận gió tanh mưa máu ước đoán lại là miễn không? Đúng, chính là hắn. Kỳ Sơn gật đầu nói, ta sở dĩ xác định là bởi vì có mấy cái tiên binh ta đã từng thấy qua. Bọn họ tuyệt đối là đệ nhị trọng thiên. Ta càng hoài nghi, ngũ vương tử cùng, Kỳ Sơn mắt nhìn thùng tắm bên trong Triệu Phượng Nhi, không có tiếp tục nói hết, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Đồng vương hậu vô cùng có khả năng cùng đệ nhị trọng thiên liên hệ. Nếu như là thật, cái kia sự tình liền đại phát, chẳng khác gì là ăn trộm liên hợp ngoại địch. Tần Dương lại hỏi thăm một chút cái khác sự tình. Nhưng đáng tiếc Kỳ Sơn biết đồng thời không nhiều lắm, chỉ có thể coi như thôi, lại phân phó vài câu. Tần Dương thản nhiên nói, các ngươi rời đi trước đi, chiếu ta nói làm là được. Mặt khác, có cái gì đầu mối mới, nhớ kỹ cùng ta kịp thời liên lạc. Rõ ràng, Kỳ Sơn gật gật đầu, liền có thể Hồ Cuồng Vân rời đi. Hai người sau khi rời đi, Tần Dương ở trong phòng đi tới đi lui, tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch, bây giờ lại thêm một cái đệ nhị trọng thiên, sự tình trở nên phức tạp hơn, nhất là hắn giết phong hỏa đại đế ái nữ, nếu bị đối phương điều tra ra, nhất định sẽ đến báo thù, dù sao dù thế nào đi chăng nữa, hắn cùng với phong hỏa đại đế đã trở thành không chết không thôi địch nhân. Tần Dương, người cũng quá ngây thơ, cho rằng lừa gạt một nhánh tiên binh quân đội, liền có thể lấy khống chế toàn bộ tiên giới sao? Triệu Phượng Nhi lạnh lùng nói ra, nàng rất chán ghét gia hỏa này dương dương đắc ý bộ dáng. Không nhịn được dội một chậu nước lạnh, giễu cợt nói, con cóc sở dĩ là con cóc, là bởi vì nó vĩnh viễn nhìn không thấy giếng bên ngoài không trung có bao nhiêu đại. Ngươi muốn cứu Nguyên Già Diệp, ngươi muốn lợi dụng chúng ta vì ngươi giành lợi ích, ngươi muốn từ huyền đế mí mắt bên dưới mở rộng chính mình thế lực. Ngươi cũng thật là quá ngây thơ để cho người ta buồn cười. Nơi này là cửu trọng thiên, là thiên địa này rất cường đại thế giới. Ngươi có thể phách lối đến nhất thời, nhưng ngươi không cách nào càn rỡ cả một đời. Đúng. Phụ thân ngươi là cái kia Bạch Đế Hiên đi. Hắn sự tình ta cũng biết một chút. Ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Ngươi cứu không hắn, hắn chắc chắn phải chết. Nói xong sao? Tần Dương đi đến thùng tắm trước mặt, bốc lên đối phương trắng như tuyết cái cằm. Cười nói, đến, chúng ta tiếp tục, cần phải hưởng thụ chậm rãi hưởng thụ. Nói xong, hắn đem Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi từ trong thùng tắm ôm ra, đặt ở tú giường bên trên, nhường hai nữ vảnh lên mông đối với bên ngoài. Như vậy động tác, nhường hai nữ tức là phẫn nộ lại là xấu hổ. Triệu Phượng Nhi càng là hận không thể phiến chính mình hai cái bạt tay. Ngươi nói xong tốt, tại sao phải miệng tiện, hiện tại lại muốn bị nhục nhã. Bát Vương Phi, chớ khẩn trương. Phương diện này ta là chuyên gia, nhất định sẽ làm cho ngươi rất thoải mái. Nhìn qua thần sắc bất an oán hận Bát Vương Phi, Tần Dương vừa cười vừa nói, ước chừng nửa giờ sau, ngũ vương tử cùng Bát Vương Tử vội vàng chạy đến. Sắc mặt hai người vô cùng khó coi. Cái kia Ngọc Hiên các bên trong không chỉ có ngũ vương tử phí hết tâm huyết thu thập bảo vật, còn có Bát Vương Tử một chút bảo bối cũng chữ phóng ở bên trong, hiện tại toàn bộ không có. Nhất định muốn bắt lấy những cái kia phản đồ, đem bọn hắn xử tử lăng trì, thiên đao vạn quả. Ngũ vương tử chán nổi gân xanh, tức giận nói, bát vương tử tâm tư kín đáo một chút, do dự bên dưới, nhẹ giọng nói ra, ngũ ca, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, những thiên binh kia tất nhiên thực lực không tệ, nhưng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đào tẩu. Đồng thời quét sạch toàn bộ pháp bảo, bọn họ cũng không có cái kia lá gan, ta đoán, còn có cao thủ đang giúp bọn hắn, cái này ta cũng nghĩ đến. Ngũ vương tử xoa mi tâm, buồn rầu nói ra, có thể hiện tại cái gì đều điều tra không ra, tức liền biết có cao thủ, lại có thể thế nào, ước đoán sớm liền chạy. Trong lúc nói chuyện, hai người đi tới Triệu Phượng Nhi khuê phòng phía trước, mặc dù bảo khố bị trộm, tâm tình rất phẫn nộ, nhưng ngũ vương tử không muốn đem phá hư cảm xúc đưa đến âu yếm nữ nhân trước mặt. Thở sâu mấy hơi thở, gõ cửa nói, Phượng Nhi, ngươi tắm xong sao? Chính là chờ nửa ngày, cũng nghe không được gian phòng bên trong đáp lại, chỉ có nhỏ nhẹ ván giường xoẹt xoẹt tiếng vang động. Ngũ vương tử nhíu nhíu mày, muốn đẩy cửa vào, mà lúc này, bỗng nhiên vang lên bên trong Triệu Phượng Nhi thanh âm, ta cũng đã tắm xong, cái kia... Bát Vương Phi đang giúp ta xoa bóp gân cốt. Ngươi chớ vào, xoa bóp. Triệu Phượng Nhi ngữ khí có chút bối rối cùng gấp rút. Nhưng ngũ vương tử đồng thời không có nghe được cái gì dị thường. Cho rằng nữ nhân là quá mệt nhọc, muốn phải buông lỏng một thoáng. Hắn nhẹ giọng nói ra, Phượng Nhi, Ngọc Hiên trong các bảo vật bị người cướp sạch không còn. Ta cũng đã phái ra tiên binh tại Hoàng Thành bên trong điều tra. Ân, ta biết, bọn họ hẳn là trốn không được xa. Triệu Phượng Nhi thanh âm mơ hồ không rõ. Tựa hồ tại ăn thứ gì? Còn nói thêm, đúng, người nhanh phái Kỳ Sơn đi phủ công chúa điều tra Tần Dương hạ lạc. Ân, lúc ta tới thời gian đã để quản gia đi thông chi. Ngũ vương tử nói ra. Do dự bên dưới, hắn lại mở miệng nói, Phượng Nhi, hôm qua mẫu hậu nhường chúng ta đi cung bên trong một chuyến. Nói có một ít sự tình muốn nói với ngươi, có thể là hôn sự, ta đáp ứng hôm nay liền đi, nếu không, chờ một lát chúng ta đi đi. Phòng ốc bên trong lại không có âm thanh, ngũ vương tử nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng gõ cửa, Phượng Nhi, ồ... À ta biết, ta, người trước tiên ở bên ngoài chờ lấy, ta mặc y phục liền đi ra. Triệu Phượng Nhi gấp giọng nói ra, được, ngũ vương tử cũng không dám thúc giục chính mình nữ thần vị hôn thê. Liền cùng bắt vương tử đi đến bên trong viện chờ đợi. Hai người tùy ý trò chuyện thiên, lại không biết phòng bên trong phát sinh cái gì. Chờ một lúc, cửa phòng mở ra. Một bộ quần dài trắng Triệu Phượng Nhi chậm rãi đi tới. Tinh xảo mỹ lệ ngọc nhan bên trên còn dính nhuộm điểm điểm đỏ ửng, đặc biệt động lòng người. Mà sau lưng bát vương phi, cái trán đổ mồ hôi hơi say rượu, đồng dạng kiều mỹ động lòng người. Nhìn qua vị hôn thê tuyệt mỹ phong tình, ngũ vương tử lòng ngứa ngáy lợi hại, tiến lên quan tâm nói, Phượng Nhi, nếu như thân thể ngươi không thoải mái, liền nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta lại đi cung bên trong. Không cần, hiện tại chúng ta liền đi. Triệu Phượng Nhi nhàn nhạt nói, nữ nhân mới mở miệng, ngũ vương tử giống như ngửi được một cỗ rất kỳ quái vị đạo. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói ra, ta đây nhường hạ nhân đi chuẩn bị thải phượng xe. Bát đệ cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi đi cung bên trong. Triệu Phượng Nhi không quan tâm, gật gật đầu, nàng cái kia thon dài trắng nõn ngón tay chăm chú nắm chặt y phục. Trong lòng bàn tay bên trong tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ. Thỉnh thoảng vụng trộm nhìn mình gian phòng, sợ hãi người nào đó đột nhiên xông ra. Đồng thời, nội tâm lại cực kỳ quấn quýt. Không biết có nên hay không nói cho vị hôn phu tất cả những thứ này. Nhớ tới gian phòng bên trong Tần Dương uy hiếp cùng cảnh cáo. Nàng bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn từ bỏ cá chết lưới rách đại giới, chỉ có thể tạm thời thần phục. Tần Dương a, Tần Dương, đừng để bản tiểu thư tìm được cơ hội, bằng không, bản tiểu thư nhường ngươi hối hận cả đời. Triệu Phượng Nhi thầm hận nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.